Xin cho người phản ứng. Nếu bảo rằng tiêu chuẩn lập pháp của đạo Cơ Đà là tư nhiên tam giáo thì biết ngũ tiên, nghĩa là chuyển lập lại tinh hoa của các giáo thuyết cổ tiên tổng hợp thành một nền tăng tôn giáo, có khả năng làm nơi trung gian cho tư tưởng nhân loại diệt đạo. Thì tại sao trong hình thức tổ chức đạo Cơ Đà lại có sự chia rẽ thành nhiều chi phái, và người làm như vậy lại tin rằng mình đúng với thiên lý? Tại sao có sự mâu thuẫn giữa triết lý và hành động như thế? Các thế hệ kế tiếp nghĩ thế nào về các bậc tiền bối sai đạo khi đọc lại lời thánh giáo của Đức Chúa Trời? Ngày 24 tháng 4 năm 1986, đến từ trước thầy lập ra ngũ chi đại đạo là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, phật đạo, tùy theo phong hóa của nhân loại mà dạy chánh giáo. Và vì khi trước càng vô đắc kháng, khôn vô đắc diệt, thì nhân loại duy có hành đạo nội tư thương mình mà thôi. Còn nay thì nhân loại đã hiện đạo càng khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhân loại nghịch lẫn nhau, nên thầy thấy nhất định duy nguyên phục dịch. Và lời dẫn của ngài, thầy lại đi tam giáo lập tân luật trong rằm tháng 10, tức là rằm tháng 10 năm Bính Dần, có đại hội tam giáo nơi thánh thất. Sự tế tự sửa theo tam thiền cổ độ cũng nơi ấy mà xuất hiện ra. Thấy là một việc tam giáo ngày 18 tháng 9 năm 1926. Cả triết lý ngũ chi, cả lễ nghi tế tự của tam giáo đều hội tụ trong tam thiền cổ độ, đã tương ứng cho nền tam tôn giáo này một tính chất dung hòa tổng hợp được những khác biệt về tâm lý nhân sanh trong tín ngưỡng. Cả hình thức lẫn nội dung đều mang tính hội tụ, và Đức Chí Tôn đã ban hành mệnh lệnh gom góp tất cả các môn đồ mà ngài đã đổ đổi giải rác từ trước nhiều năm trong thời kỳ tiền theo đạo, lập thành hội thánh và ban điều hành cho chức sắc tiên phong để có phương tiện mỗi độ nhân sanh. Thế nhưng tại sao chức sắc thiên phong lại không tiếp tục hội tụ như buổi ban đầu mà lại ly tán sau đó? Cả triết lý ngài đã giảng dạy, cả hành vi ngài đã điều khiển hội thánh, vừa thể hiện tinh thần chuyên nghiêm đức các tín đồ. Thế tại sao chức sắc không đi chọn khu vực đoàn kết thống nhất, anh trước em sau dắt nhau đến nơi bọt đảo tiến như lời thánh giáo của Đức Chí Tôn ngày 24 tháng 4 năm 1926? Và sự phân chia quyền lực tình cảm này lại được Đức Chí Tôn tiên tri từ trước, từ khi chưa lập thành hình thể của hội thánh. Chứ không phải là một sự ngẫu nhiên. Đã thấy viên mây lối mặt nhiên cùng nhau xuống sức dẫn lên được đạo cao phó có tay cao độ, hình cử sâu ra dạng dẫn được. Anh Lương Kiệt, thánh giáo ngày 20 tháng 2 và 26. tiên tri quá rõ ràng. Trước gần gũi, xỉn xích bên nhau, sau ra dạng dặm trường xa cách. Và qua 50 năm lịch sử truyền giáo, mọi việc hữu hình đã xảy ra y như vậy. Bây giờ nhìn lại lịch sử đạo, với nạn phân chia chi phái vẫn còn tiếp diễn, không ai khỏi đau lòng tự hỏi tại sao phải có cảnh tình vô vẻ này để bắt con người vốn quen suy nghĩ hành động trong dòng nhị nguyên đối tính phải vô cùng khó xử, khi chân thành phải đối diện trước quyền năng thiêng liêng của các đấng trọn lành, vừa mang mảnh phàm thân với cấu tạo đủ các tầng khí thể điển quang của lục dục thất tình, vừa mang trọng trách của một thiên phong dìu đường sanh chúng giác ngộ với đầy đủ quyền linh do Đức Chí Tôn ban cho trong tam kỳ phổ độ. Người chức sắc phải hành động sau đây trước cảnh tình ngang trái giữa phe phân phái mối đạo trời mà mọi người đều biết bởi lý trí rõ ràng rằng đạo thầy duy có một, chỉ có một đại đạo tam kỳ phổ độ, hay là một đạo cao đài do Thượng Đế sáng lập, bị con người làm biến tướng ra nhiều hệ phái. Không có nhiều Thượng Đế khác nhau, giải truyền nhiều thánh giáo đối nghịch, sáng tạo ra nhiều biến tướng, nhiều phe phái. Cộng chung các biến tướng ấy lại mới gọi là chánh pháp cao đài. Ấy là lời nói ngược chiều, là lý lẽ của trần gian để bên vực cho những khuyết điểm của trần gian. Khi phải đối diện trước khối thánh chất trọn lành của đại tự phụ, ấy là lý lẽ của chân thành chiều theo hạ trí để bên vực cho cái lý nhị nguyên của con người trước sự phán xét của chân linh vốn mang tính trọn lành từ nguyên thủy. Những nguyên nhân gây nên tình trạng biến tướng này có ba loại chính. Một, nguyên nhân ở đức tin thần quyền. Hai, nguyên nhân do chính trị và xã hội. Ba, nguyên nhân từ phàm ngã cá nhân người hành đạo. Nguyên nhân ở đức tin thần quyền. Chính trị xã hội dù có phản khắc đạo quyền đến đâu, với thời gian cũng sẽ thay đổi định chế, vì đó là luật tấn hóa. Với không gian mở rộng trên con đường truyền giáo, ắt phải có dùng đất này khác dùng đất kia trên mặt địa cầu, do văn hóa bất đồng giữa các sắc dân. Phàm ngã cá nhân dù có tối tăm mê muội đến đâu, cũng có ngày trở nên thức tỉnh, sáng suốt. Bởi lẽ mỗi người chúng ta ai cũng có linh tâm di chủ để dạy dỗ sát phàm sống nên chí thánh. Thế nhưng đức tin ở thần quyền một khi đã đặt vào một hướng nào rồi, rất khó thay đổi. Bức Thất Lương Diên Trì Cung đã than: chớ chi thất tại tà quyền thì có mấy em trừ khử, nhưng tại nơi đồng tự thì mấy em không phương giải nạn cho mấy người mê tín. Thánh Ngôn Hiệp Truyện Thánh Giáo, ngày 9 tháng 4 năm Giáp Tuất 1934. Bàn về những nguyên nhân ở đức tin thần quyền đưa tới tình trạng chia chi phái, thì phải xét đến tận gốc nguyên lý của phép thông công trời người hiệp nhất mà trong mục đầu tiên của tập nhận định này có đề cập đến, nên không phải nhắc lại nhiều lần, chỉ cần lưu ý đến các chi tiết sau đây. khi một đồng tử thực hiện cuộc thông công với thế giới vô hình để truyền đạt thánh giáo cho người tham dự, hay chỉ để hiểu biết cho riêng mình, thì nguồn gốc cung ứng tư tưởng cho chân thần đồng tử có thể đến từ những xuất phát sau đây. Một là từ quyền năng của Đức Chí Tôn và các chân linh thần thánh tiên Phật thật sự. Hai là từ các vong linh xấu mạo nhận danh nghĩa Thượng Đế và thần thánh tiên Phật. Ba, từ nội tâm của chính đồng tử, tức là từ kỳ ám thị. Bốn, từ tâm thần của người hầu đàn đang có mặt tham dự cuộc thông công. Năm, từ những tư duy tín ngưỡng lâu đời của khối quần chúng đã thải ra trong không gian những dòng tư tưởng bàn bạc, mở ra một cuộc thông công là chấp nhận một chân bốn giả. Tỷ lệ xác suất về nguồn gốc chân thật là 1/5. Đức Chí Tôn đã xác nhận: Thầy nói cho các con hiểu trước rằng cả môn đệ thầy đã lựa chọn lọc lừa còn đối nửa phần, vì thầy cho yêu quái lấy danh thầy mà cám dỗ. Thánh Ngôn Hiệp Truyện, Thánh Giáo ngày 7 tháng 8 năm 1926. Dù cho có loại trừ được 4 nguyên nhân xuất phát không chân thật kia và đang giao cảm với thần thánh thật sự, thánh ý của các đấng ấy vẫn phải được đồng tử diễn tả lại bằng ngôn từ hay chữ viết. Tất nhiên ít nhiều gì cũng phải mang tính người trộn lẫn vào trong đó. Và chính phần của con người giữ vào trong cơ bút đã làm sai lạc thánh ý của Đức Chí Tôn, dẫn dắt đức tin của nhân sanh rẽ lối, làm biến tướng hình thể đạo Cao Đài. Đồng tử cũng như cái máy thông ngôn để các đấng thiên liên sử dụng. Máy tốt dịch đúng nhiều sai ít, máy xấu dịch sai nhiều đúng ít. Người nghe tin vào chỗ dịch sai này sẽ hành động trái với thánh ý, nhưng họ vẫn tin rằng làm như vậy là đúng. Chân pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã bị nhân sanh hiểu sai lạc ở nhiều điểm do cơ bút tác động, vẫn có xảy ra trong 50 năm qua không thể chối cãi được. Và trong lãnh vực đức tin này, không ai có quyền bắt buộc kẻ khác phải tin theo mình. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng chân lý đi từ thấp đến cao. Lý lẽ để con người giác ngộ chân lý không đồng đẳng cấp thì tất nhiên hành động phải sai biệt. Người chủ trương chia chi phái đã làm biến tướng nền đạo Cao Đài theo chiều hướng phân hóa, vẫn sống một cách chân thành, ung dung với niềm tin rằng là như thế và đúng với chân lý. Vẫn ăn chay làm lành, thờ phượng Thượng Đế, có gì là sai đâu. Dù có chia ra 1000 phái vẫn tu kia mà. Dân, nhưng chúng ta hãy trở lại lời dạy ban đầu của Đức Chí Tôn trước khi lập giáo Tam Kỳ Phổ Độ. Vốn từ trước thầy lập ra ngũ chi đại đạo là nhân đạo, thần đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo, tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy chánh giáo. Là vì khi trước càng vô đắc kháng, khôn vô đắc diệt, thì nhân loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi. Còn nay thì nhân loại đã hiệp đồng càng khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhân loại nghịch lẫn nhau, nên thầy mới nhất định quy nguyên phục nhất. Thầy nhất định đến chính mình thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa, nhưng mà buộc phải lập chánh thể, còn lớn nhỏ là dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi bồng đạo. Xem thế thì chánh thể của thầy đã lập nhằm quy nguyên phục nhất các tín ngưỡng để anh trước em sau dắt nhau đến nơi bồng đạo, tức là tạo một khối đoàn kết thương yêu cùng chung một đức tin, chứ nào phải nhiều chi nhiều phái rời rạc riêng lẻ phân tán. Khi Galileo bảo rằng quả đất tròn và quay chung quanh mặt trời, có những người ở đầu thế kỷ 17 nhận thức chân lý qua cái thấy của con mắt, chưa có óc khoa học suy luận, vẫn tin rằng mặt trời mọc ở phương đông, di chuyển và lặn ở phương tây, mặt đất đứng yên. Đối với họ, Galilei sai, họ đúng. Và đó cũng là chân lý, chân lý của giác quan mà nhân loại đã sống với đức tin như vậy qua nhiều thế kỷ, cho đến khi Galilei khám phá được sự sai lầm của quan niệm cũ và đưa ra thuyết mới trái ngược, nhưng chính xác hơn, chân lý đi từ thấp đến cao là vậy. Phạm vi tín ngưỡng cũng tương tự. Khi người ta đã tin tưởng nhờ vào một lý giải hay cảm giác nào đó, thì chân lý không thể thấy xa hơn lý giải ấy được. Cho đến khi có một biến cố nào đó thật mạnh đánh thức chân thật, làm thay đổi tư duy, và do đó đức tin cũng mở rộng sâu hơn trong cả hai chiều hướng nội và hướng ngoại. Con đường học đạo do Quyền Linh Cơ Bút hướng dẫn cũng có trình tự tấn hóa từ thấp đến cao theo thời gian và tùy mức mở rộng của tâm thức. Chúng ta hãy trở lại trường hợp của Ngài Ngô Văn Chiêu nghiên cứu khía cạnh đức tin trong khúc quanh lịch sử của đời Ngài, tạ từ Ngô Giáo Tông để tu theo vô vi. Trong cuộc đời tu học của Ngài, ở giai đoạn đầu, Ngài có làm một lễ tạ ơn chư tiên Phật dưới hình thức một tiệc rượu sâm banh trên bàn thờ, mà nguyên nhân như sau. Trích y nguyên văn một đoạn trong quyển lịch sử cao đài phần vô vi của tác giả Đồng Tân, Cao Hiền xuất bản 1967, trang 76. Cho nên khi Ngài tu được vài năm, khoảng năm 1923, Đức Cao Đài giáng cơ dạy rằng chư tiên, chư Phật nhắc thầy rằng đệ tử đã đi lạc đường, không thế nào đem đệ tử về cụ vị được. Thầy mới nhớ lại, và thầy đã hứa với chư tiên chư Phật rằng thầy sẽ đem đệ tử về. Ngày nay đệ tử gặp đặng chân truyền cũng nên đền ơn chư tiên chư Phật. Nếu chư tiên chư Phật không nhắc thì thầy đã quên đệ tử rồi. Ngài bèn bạch rằng: Bạch thầy, đệ tử ở chốn phàm trần này thì biết lấy chi mà đền ơn chư tiên chư Phật cho xứng đáng? Vì đệ tử xin danh chư tiên chư Phật một tiệc rượu sâm banh, chẳng biết đặng hay không, xin thầy dạy cho đệ tử rõ. Đức Thượng Đế trả lời rằng: tự nơi lòng đệ tử. Qua hôm sau, trên bàn thờ đầy những ly rượu sâm banh, đó là bữa tiệc ngài đền ơn chư tiên chư Phật dạy. Thật rõ ràng nguyên nhân có tiệc rượu tạ ơn này là gì? Thượng Đế qua sự thông công của đồng tử mà ngài tin dụng từ trước đã quên đứa con ngôi hai, cho xuống trần mở đạo cao đài, phải nhờ chư tiên chư Phật nhắc, Thượng Đế mới nhớ lại. Thượng Đế là đấng toàn năng toàn tri, điều khiển sự vận hành của cả càn khôn vũ trụ, mà làm việc quên trước quên sau, phải có người nhắc mới nhớ được. Tuy vậy, ngài Ngô Văn Chiêu vẫn tin tưởng vào bài thánh giáo này và lễ cúng việc rượu sâm banh để tạ ơn chư tiên Phật được trịnh trọng ghi vào lịch sử đời tu của ngài. Đó là tình trạng đức tin vào cơ bút của ngài khoảng năm 1923, căn cứ vào bài thánh giáo ấy do ông Đồng Tân công bố. Ba năm sau, khoảng đầu năm 1926, xảy ra cuộc gặp gỡ giữa ngài Ngô Văn Chiêu và nhóm đồng tử Thọ Loan, Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Tương. Đôi bên có sinh hoạt chung với nhau trong một thời gian thật ngắn, khoảng 3 tháng. Và ngài Ngô Văn Chiêu được mọi người trong nhóm coi như là anh cả theo lời dạy của Đức Cao Đài. Tháng 4 năm 1926, qua sự thông công của đồng tử Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cương, Đức Chí Tôn dạy phải chuẩn bị một bộ thiên phục giáo tâm cho ngài Ngô Văn Chiêu, và ngài thẳng thắn từ chối vai trò này. Đức tin của ngài vào thần hiện cơ bút như thế nào trong khoảng thời gian ngắn 3 tháng gặp gỡ này, chúng ta hãy nghe tác giả Đồng Tân kể lại trong quyển Lịch sử Cao Đài, phần Phổ Độ, Cao Hiên xuất bản 1972, trang 100, sẽ rõ. Sau khi trích dẫn một đoạn thánh ngôn, Đức Chí Tôn quở trách đồng tử Phạm Công Tắc: khí nộ con xung lên, động lung lai quỳnh kim khuyết của thầy đa. Tác giả Đồng Tân cho biết ông đã tìm đến bà Cao Quỳnh Cương để hỏi thầm lý do tại sao bị quở như thế, và ông ghi lại. Bà Cao Quỳnh Cương cho biết sở dĩ có bài này vì ông Tắc giận Đức Ngô, cho rằng ngài không tuân mạng lệnh thầy, hễ đem thánh giáo cho ngài xem thì ngài bảo của hai ông mở ngoặc Thọ Loan Cư Tắc viết ra, đến nỗi ông Tắc nói từ nay ông không làm Thọ Loan nữa. Đó là tình trạng đức tin vào cơ bút của ngài Ngô Văn Chiêu vào hai thời điểm 1923 và 1926. Một bên, đối với đồng tử riêng của ngài đã tin dụng từ trước, dù Thượng Đế được đồng tử diễn tả là một đấng làm việc quên trước quên sau, ngài vẫn tuân lệnh. Một bên, đối với nhóm đồng tử Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cương mà tư tưởng tu hành đang theo chiều hướng tổ chức thành một tôn giáo quy mô, khác với sinh hoạt tịnh luyện của Ngài. Ngài được giải chuẩn bị làm giáo tân đạo Cao Đài thì Ngài cho là ý phạm của đồng tử Diết Ra, cương quyết không tuân lệnh, tách riêng ra khỏi sinh hoạt của nhóm này và phái Cao Đài chứng minh thành hình sau đó. Quyền tự do tín ngưỡng của cá nhân Ngài chúng ta tôn trọng, ý hướng tu hành thoát tục của Ngài chúng ta kính mến, nhưng đối với lịch sử, mọi người đều có quyền phê phán. Ngài là một trong những nhân vật quan trọng đã làm nên lịch sử đạo Cao Đài. Yếu tố đức tin của con người đối với thần quyền vừa bút hết sức hệ trọng. Một mặt nó đã giúp gây dựng nên hình đạo Cao Đài, mặt khác chia phe phần phạt. Nguyên nhân do chính trị xã hội. Đạo Cao Đài thành hình vào năm 1926, khi chế độ thực dân Pháp còn cai trị Việt Nam. Dĩ nhiên chính quyền Pháp buổi ấy không bao giờ muốn thấy bất cứ một phong trào quần chúng hay một thế lực chính trị nào của người Việt Nam vươn lên, vì họ rất sợ bị lật đổ về phương diện tâm lý, cũng như một bác sĩ lúc nào cũng nghi ngờ di trùng ở xung quanh mình. Ngay từ đầu, người Pháp vẫn luôn luôn nghi ngờ đạo Cao Đài là một tổ chức chính trị trá hình để chống Pháp. Triết lý của tôn giáo mới này là tổng hợp ngũ chi gồm nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo, có tiềm năng thu hút quần chúng. Giả chăng trong phần hình di hạ thuộc về chi nhân đạo và thần đạo, chủ trương nho tông chuyển thế lấy tinh thần tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ của nho giáo để giáo dân di thiện, thì đề tài lòng yêu nước thương dân vẫn có một sức hút tâm lý mạnh mẽ đối với mọi tầng lớp nhân sanh. Đó là duyên cớ để con mắt của nhà cai trị thực dân vốn đã nghi ngờ lại càng nghi ngờ thêm. Nhãn quan chính trị hóa tôn giáo của một phần đời nhìn đạo và của một phần đạo nhìn đời ngày càng lớn mạnh, làm cho tính chất thiêng liêng cao cả của Đức Chí Tôn thiên thai nào phải tại trần này, chẳng phải giữa trời, chẳng phải mây, đưa phép sanh tồn khuyên trẻ ngó, theo chân dõi bước nếu sao thầy, bị lu mờ đi trước những vấn đề thế sự, áo cơm, tự do công lý của kiếp người, chiếm gần hết thì giờ trong sinh hoạt của nhân tâm. Ngay từ đầu, đạo Cao Đài bị thực dân Pháp coi là đối thủ, hay ít ra cũng nghi ngờ sẽ là đối thủ trong tương lai, nên biện pháp đối phó đầu tiên của nhà cầm quyền là ngăn cấm sự phát triển của nó, dùng kế ly gián để phân hóa khối quần chúng mới quy tụ này thành nhiều phe nhóm để mong làm suy giảm thế lực, và sau cùng thẳng tay đàn áp để diệt đạo, bắt bớ giam cầm chức sắc, đóng cửa các thánh thất. Nhà binh Pháp chiếm đóng tòa thánh Tây Ninh vào năm 1941. Nói tóm lại, chính quyền Pháp có chủ trương và tác động để chia đạo Cao Đài thành nhiều phe phái. Nguyên nhân từ phàm ngã cá nhân. Đã là con người, ai cũng có những nét phàm tục trong tinh thần của mình. Những bậc tiền bối khai đạo, dù chân linh cao trọng đến đâu, vẫn phải mang xác phàm với đầy đủ cấu tạo của lục dục thất tình. Nên trong cung cách cư xử cùng nhau vẫn có chỗ không hoàn toàn vừa ý với nhau được hết, nhất là trong một cộng đồng đông đảo chức sắc. Được Đức Chí Tôn ban cho quyền hành thánh thể nơi mình, khi thi thố thiên trách ấy vẫn phải chịu lẫn lộn một phần phàm tính cá nhân. Sự xung khắc phàm tính cá nhân là nguyên nhân thúc đẩy những rối loạn đạo quyền từ trong tâm hồn của những bậc thiên mệnh. Cơ duyên tạo thành một khối thánh chất hữu hình của Đại Từ Phụ đã có những dấu rạn nứt từ ngay trong tinh thần mỗi người. Càng quy tụ đông đảo chức sắc, dấu rạn nứt càng hiện rõ. Điều ấy chẳng phải là sự nhầm lẫn của cơ bút, mà bởi lòng từ bi của Đức Chí Tôn phong thánh cho những người thánh ít phạm nhiều, hầu lấy công đức tu hành phổ độ chúng sanh, chuyển hóa cho trở thành thánh nhiều phạm ít. Thầy nói cho các con hiểu trước rằng cả môn đệ thầy đã lựa chọn lọc lựa còn lối nửa phần. Vì thầy cho yêu quái lấy danh thầy mà cám dỗ, cười bị bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì thiên cơ phải vậy, thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của môn đệ cao lên hàng ngày, ấy là công quả đầu hết. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thánh Giáo, ngày 7 tháng 8 năm 1926. Sự gia chạm của phần phàm ngã cá nhân trong hàng chức sắc về quyền hành, phẩm tước, danh dự, uy tín đưa tới những tranh chấp nội bộ cũng là một nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng chia phe phân phái. Ai cũng mang xác phạm như nhau, người làm giáo tâm hộ pháp dưỡng pháp đầu sư thời quân được thì ta cũng làm được. Người thông công với Thượng Đế được thì ta cũng thông công được. Ai cũng có linh hồn từ Thượng Đế cả. Tư tưởng này thúc giục sự tranh đấu để thăng tiến, điều ấy không có gì đáng trách, vì là luật tấn hóa của các đẳng cấp chân linh xuống trần tiên trong lãnh vực hình tướng. Nhưng cơ loạn đạo không phải ở chỗ ý thức thăng tiến trong cơ cấu đạo quyền, mà ở chỗ phương pháp người chức sắc dùng để thăng tiến đạo quyền và phẩm tước như thế nào mới là điều đáng nói. Những xảo thuật của đời được đem vào cửa từ bi là mối họa của đạo ẩn trong chiếc áo thầy tu, khi có dịp sẽ hiện hình ra thành những rối loạn. Trong bất kỳ tổ chức tôn giáo nào cũng vậy, nếu thành phần tu sĩ được tuyển chọn thánh chất quá ít, theo thời gian nắm giữ đạo quyền lên cao dần thì cơ loạn đạo sẽ khó tránh khỏi, vì nó nằm ngay trong lòng của những tu sĩ kém đức này biến ra thành hành động. Đành rằng từ khi thọ phong chức sắc, hầu như mọi người tu sĩ cao đài đều có ý thức được bổn phần tu thân luyện kỹ của mình đều có những cố gắng chế ngự phàm tâm và những hy sinh vô bờ bến trên đường khổ độ. Nhưng quyền năng của chú quỷ cửu phẩm thần tiên nể mặt ta Thích Ca Dầu Trọng chẳng giao hòa, đã đặt cuộc tranh đấu nội tâm chánh tà tương phản và một tình thế mà kết quả trong lịch sử đạo 50 năm qua trở thành nhiều trường phái bất đồng tư tưởng với nhau. Tình cảm ấy làm cho chủ trương quy nguyên tam giáo phục nhất ngũ chi mà người tín đồ Cao Đài hăm hở theo đuổi khi nghe được lời dạy của Đức Chí Tôn nhập môn cầu đạo dần dần đã xa như lời nói phỏng, còn thực tế của lịch sử đạo vẫn có những góc độ không làm vui lòng đại tự phụ. Nương theo con dạy mới ra vậy. Tại sao chưa quy nhất được các chi phái? Tuân hành theo thánh ý của Đức Chí Tôn đã dạy từ khi chưa lập thành quyền hành hội thánh qua bản pháp chánh truyền rằng cả môn đệ thầy sẽ lựa chọn lọc lựa còn lối nửa phần. Các con chớ buồn vì thiên cơ phải vậy. Các con liệu phương thế nào nâng cỡ đức tin của môn đệ cao lên hàng ngày hay là công quả đầu hết? Thánh giáo ngày 7 tháng 8 năm 1926. Các bậc tiền bối trong đạo Cao Đài đã có những cố gắng liên tục để đưa các chi phái trở về hiệp nhất với nguồn gốc ban đầu là tòa thánh Tây Ninh. Thế nhưng những cố gắng ấy trải qua nửa thế kỷ vẫn chưa thành công trên thực tế. Tại sao? Khởi đầu, một số chức sắc ở họ đạo Cầu Kho công khai bày tỏ thái độ không tuân hành theo những nghi tiết đại đàn tiểu đàn do tòa thánh Tây Ninh ban hành với lý do chờ những bậc trí thức tài giỏi hơn xem xét lại. Trước thái độ ấy, ngài Thượng Đầu Sư Lê Văn Trung trả lời: tôi cầu khẩn ai thông minh trí thức về tòa thánh giúp việc đặng đem tài trí ra giúp đạo giúp đời. Ai còn thế sự ràng buộc thì đặng dâng ý kiến. Mục đích để giữ cho nền đạo thuần một góc mà thôi. Lời yêu cầu này không kết quả. Phái Cầu Kho vẫn thành hình khoảng năm 1930. Kế đến, ông phối sư Thái Ca Thanh tách rời khỏi tòa thánh Tây Ninh về lập quyền riêng tại Cầu Dĩ, Mỹ Tho, xưng danh là Minh Chân Lý năm 1931. Ngài Thượng Tương Thanh lúc ấy đang cầm quyền Thượng Chánh Phú Sinh tại tòa thánh Tây Ninh đã viết văn thư ngày 1 tháng 11 năm 1932 với lời lẽ thống thiết phân tích thiệt hư chân giả của cơ bút, kêu gọi ngài Thái Ca Thanh trở về tòa thánh hành đạo. Nhưng trớ trêu than, sau khi ngài khuyên nhủ ông phối sư Ca như vậy thì đến lượt ngài tách rời khỏi tòa thánh Tây Ninh vì những bất bình nội bộ để về Bến Tre lập ra ban chỉnh đạo cùng với ông Lê Bá Trang. Cả hai vị trước đó là quyền đầu sư tại tòa thánh Tây Ninh. Ban chỉnh đạo tiến thêm bước nữa lập thành hội thánh Bến Tre và ngài Nguyễn Ngọc Tương trở thành giáo tông. Năm 1937, chính Đức Thượng Sanh Cao Hòa Sang và một số vị thời huynh ký tên phổ biến một tờ cảnh cáo lập quyền riêng tại từ danh tự Phú Nhuận gia đình. Sau này khi trở về tòa lãnh hành đạo, ngài có giải thích rằng sở dĩ ngài phải làm như vậy là để kiềm giữ đức tin của tín đồ và chức sắc đừng bị phân hóa thêm vì mưu ly gián của pháp vào lúc ấy. Hiện tượng phân hóa tổ chức đạo Cao Đài thành nhiều chi phái tiếp diễn như một phong trào trên toàn quốc, trong khi tại tòa Thánh Tây Ninh, Đức Phạm Hộ Pháp dùng quyền độc tài do Đại hội Nhân Sanh và Đại hội Hội Thánh năm 1935 ủy thác cho ngài hành xử để đối phó với cơn loạn đạo rộng lớn. Thoạt đầu, Cơ Bút Chi Phái đưa ra thánh giáo giải thích rằng Đức Chí Tôn lập ra 12 chi phái, lấy con số 12 là con số quyền bí của thầy làm chỗ tựa của đức tin và coi đó là thiên cơ, phải có đủ 12 chi phái mới hoàn tất chu trình phát triển của tổ chức đạo Cao Đài. Thế nhưng lịch sử hình thành các chi phái không dừng lại ở con số 12 như người ta mong đợi, mà vẫn cứ tiếp diễn đến chi thứ 13, 14, 15. Cho đến năm 1966, tác giả Hoài Nhân đã liệt kê được một danh sách 35 danh xưng chi phái trong quyển 40 năm lược sử Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Rồi đến lượt các chi phái cũng có những cố gắng hiệp nhất, vì xưa nay sự chia rẽ và nghịch lẫn dù dưới hình thức nào cũng không thể gọi là chánh lý được. Các danh xưng như Cao Đài Hiệp Nhất, Cao Đài Thống Nhất, Tổng Hợp Chi Phái Cao Đài, Ban Vận Động Tổng Hợp Chi Phái Cao Đài, tự nó đã nói lên ý hướng đoàn kết thống nhất mới là chánh lý. Song đó chỉ là ý hướng, còn hành động thực tế, cuộc đại hội các chi phái Cao Đài tại tòa Thánh Tây Ninh ngày 22 tháng 11 năm 1972 vừa qua vẫn chưa đem lại kết quả gì đáng kể cho cơ quy nhất. Tại sao? Hai thành lũy chưa vượt qua được nằm sẵn trong lòng người, khiến công cuộc vận động các chi phái hiệp nhất cùng nguồn cội của đạo chưa thành công được là nạn áo mão quyền hành thuộc lãnh vực nghi thức đạo giáo và nạn thần quyền đức tin thuộc lãnh vực triết lý giáo điều. Rác trong các mục trước đây đều có đề cập đến những nguyên nhân gây chia rẽ từ trong lòng người tín đồ. Dù giáo lý Cao Đài chủ trương quy hiệp sâu rộng trong giáo lý và hành động nên không cần phải nhắc lại nhiều lần, chỉ tóm tắt để chánh lý hiện rõ hơn giữa một rừng lý luận tranh cãi thiệt hơn thiệt. Triết lý giáo điều không có sự khác biệt mấy giữa các hệ tư tưởng, tất cả đều nhìn nhận và tin tưởng rằng con người từ một nguồn gốc sinh ra tối linh tối diệu, tịnh thì vô ngã, động thì hữu ngã, gọi danh là Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn phân tánh giáng sanh thể hiện một phần cái linh của ngài trong tinh thần của những bậc giáo chủ, bày ra các giáo thuyết khác nhau tùy theo trình độ nhân loại ở từng thời kỳ và vùng đất khác nhau, mục đích để dìu dẫn bước đi của nhân loại theo chiều hướng phản bội quần nguyên. Thời kỳ này, nhân loại trên toàn cầu sinh hoạt thân đồng với nhau dễ dàng. Đức Chí Tôn dụng quyền linh cơ bút tổng hợp tinh hoa các giáo thuyết ấy lại, hé lộ thêm đôi điều thiên cơ bí ẩn, lập thành giáo thuyết đại đạo tam hiệp của độ, còn gọi là Cao Đài.